Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 448, hướng Tam đại gia tộc xuất thủ. Tất cả mọi người lo lắng cho mình không phải 16 người bên trong người. Cho nên tất cả mọi người muốn trước đem người yếu cấp thanh lý mất. Tự nhiên, Ngô gia ba người thành mọi người món ăn khai vị. Thậm chí ngay cả Ngô Nhạc đều không có muốn ý xuất thủ. Cái này tự nhiên làm cho chúng hỉ. Sau đó từng đạo thần văn công kích về phía lấy Ngô gia ba người đánh tới. Làm cho Ngô gia ba người trong nháy mắt mất mạng. Thế mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, lúc này Ngô Nhạc mở miệng, vừa tất cả hướng ta Ngô gia người động thủ người. Toàn bộ cấp bản thiếu lăn ra đến nhận lấy cái chết. Mọi người trong nháy mắt im lặng. Bắt đầu Ngô Nhạc nhìn lấy gia tộc mình người bị người đánh giết thờ ơ. Nhưng khi gia tộc mình người bị giết về sau, hắn trong nháy mắt đứng dậy. Vừa mới bắt đầu mấy người còn tại may mắn chính mình giết Ngô gia người Ngô Nhạc không giúp đỡ. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại là sắc mặt tái xanh. Nguyên lai đối phương không phải không ra tay với bọn họ. Chỉ là muốn cho bọn hắn mượn chi thủ giết mình gia tộc người. Lại đến cấp gia tộc mình người báo thù. Bất quá như vậy cũng tốt lý giải. Ngô Nhạc căn bản không cần dựa vào đối phương lực lượng của ba người. Chỉ bằng hắn Ngô Nhạc một người. Đồng dạng có thể trấn sát thiên hạ. Mà lại ba người kia là Ngô gia người. Không tuân theo hắn chi mệnh. Chết chưa hết tội. Nhưng là, người khác giết bọn hắn người của phủ thành chủ. Cái kia chính là đánh bọn hắn phủ thành chủ mặt. Cho nên thù này. Hắn đồng dạng cần báo. Ngô Nhạc, ngươi cũng chỉ có một người, dám cùng chúng ta là địch. Lúc này rốt cục có người thả ra ngoan thoại. Thậm chí Liêu gia người cùng Lý gia còn có Vương gia người, toàn bộ hợp tại cùng một chỗ. Bởi vì vừa mới bọn họ tam đại gia tộc đều đối người của phủ thành chủ ra tay. Mà Ngô Nhạc vô địch uy thế cũng không phải không duyên cớ tới. Cho nên những người này chỉ là nghe được hắn một câu, tất cả mọi người nhanh chóng ôm nhau sưởi ấm lên. Ồn ào, Ngô Nhạc đối xử lạnh nhạt hướng về người này nhìn qua. Sau đó nhất quyền đánh ra. Một đạo như là sơn quyền giống như quyền phong thẳng đến người này mà đi. Người này thậm chí còn chưa kịp ngăn cản. Liền trực tiếp bị đạo này quyền phong cấp oanh bạo. Còn có ai muốn cùng ta là địch? Ngô Nhạc mặt, đảo qua mọi người. Làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Bọn họ phát hiện, chỉ sợ Ngô Nhạc thực lực, lại có chỗ tinh tiến. Lúc này chỉnh cái người ở bên trong, chia làm ba cái, mà còn phải chết 13 người. Sau cùng mới có thể tranh đoạt đến đón lấy một giai đoạn truyền thừa. Nhưng là, hiện tại là Ngô Nhạc chính mình một cái, Bạch Vũ bên này một cái, mà Liêu gia, Vương gia, Lý gia tam đại gia tộc một cái. Cái này còn chủ yếu là Bạch Vũ diệt người ta mấy gia tộc lớn thần tử. Bằng không, cái này mấy gia tộc lớn hôm nay cũng sẽ không như thế hàn sầm. Lúc này tất cả mọi người hiển lộ ra kinh nghi bất định tới. Sau đó Ngô Nhạc thẳng ngồi xuống. Hắn không có tâm tư quan tâm bên này chiến đấu. Hắn mới ra tay, cũng chỉ là muốn trấn nhiếp mọi người mà thôi. Chỉ cần hắn không bị knock out. Tùy tiện những người khác như thế nào giày vò đều không có vấn đề. Ngô Nhạc hiển nhiên tại Hoang Mạc Chi Thành danh tiếng vô cùng vang dội. Cho nên cho dù là lúc này hắn độc thân, cũng không có nguyện ý đi nhẹ lướt Kỳ Phong. Tam đại gia tộc thần tử đều bị Bạch Vũ giết chết. Những người này căn bản cũng không có hướng Ngô Nhạc khiêu chiến thực lực. Những người này nhìn lại Bạch Vũ bọn người, trong nháy mắt cũng sợ. Hai phương dường như đều là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Lúc này trong lòng của tất cả mọi người ý nghĩ đều không tướng một. Thậm chí mấy gia tộc lớn người có tự giết lẫn nhau xúc động. Như thế chỉ ít có cơ hội giữ được tính mạng. Nếu như hướng Ngô Nhạc hoặc là Bạch Vũ bọn người động thủ, những người này dám cam đoan, chỉ sợ bọn họ mới vừa ra tay liền trực tiếp sẽ bị người cấp diệt đi. Lúc này bầu không khí lâm vào một loại quỷ dị bên trong. Ba phe nhân mã, vậy mà bày biện ra một cái hình tam giác hình dáng. Không có người xuất thủ. Ngoặc kép, lão tử muốn đem mấy cái người của đại gia tộc đánh nổ. Vương Mãng vốn là một cái tính tình nóng nảy. Chỉ là ngồi gần nửa ngày liền muốn ngồi không yên. Không sai mà đối diện mấy gia tộc lớn nghe được Vương Mãng. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Nếu như Bạch Vũ bên này người muốn hướng bọn họ động thủ. Chỉ sợ bọn họ sinh chết nhiều thiếu. Lúc này tất cả mọi người đề phòng nhìn lấy Vương Mãng. Ngoặc kép, ngồi xuống. Chúng ta nhìn xem. Nếu như chúng ta đều không động thủ. Người kia muốn làm sao? Đây là Bạch Vũ muốn biết sự tình. Mà hắn nói người kia. Dĩ nhiên chính là ngồi tại kim sắc trên bảo tọa người kia. Tốt, nghe. Vương Mãng mặc dù là lão đại. Nhưng là mọi chuyện đều muốn nghe Bạch Vũ. Bởi vì Bạch Vũ lựa chọn. Chưa từng có bỏ lỡ. Ba phe nhân mã ngồi xuống cũng là một ngày thời gian. Này thời gian nhìn như cực kỳ dài. Nhưng là đối với võ giả tới nói. Bất quá chỉ là trong nháy mắt vung lên thời gian. Nhưng là thời gian này. Đối với kim sắc trên điện phủ người mà nói. Lại cực kỳ dài. Đơn giản một cái 32 tuyển 16 người chiến đấu. Làm sao có thể tiếp tục thời gian dài như vậy. Cho nên. Hắn mở miệng. Lại cho các ngươi một canh giờ. Nếu như các ngươi lại không ra tay. Vậy thì do ta lau giết các ngươi tất cả mọi người. Sau khi nói xong. Kim sắc trên điện phủ bóng người thì lần nữa khôi phục an tĩnh. Ngay tại lúc người này sau khi nói xong, Liêu gia, Vương gia, Lý gia tam đại gia tộc người, thì ngồi không yên, tuy nhiên bọn họ nhiều người, nhưng là tại không có thần tử tại chỗ tình huống dưới. Liền xem như đối Ngô Nhạc một người đều không có phần thắng. Huống chi bên cạnh còn có Bạch Vũ bọn người nhìn chằm chằm. Động thủ đi. Bạch Vũ mở miệng nói ra, Vương Mãng dường như nghe được tuyệt vời nhất thanh âm đồng dạng. Hắn sớm liền muốn động thủ, muốn không phải Bạch Vũ gọi lại hắn, hắn cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Bây giờ nghe Bạch Vũ nói chuyện, không hề do dự, hắn trực tiếp ngửa mặt lên trời vừa kêu. Sau đó chỉnh cá nhân trên người tràn ngập một tầng thanh quang. Đến mức Bạch Vũ, thì là đứng tại chỗ, phòng bị Ngô Nhạc. Bên kia chiến đấu, hắn tin tưởng Vương Mãng một người liền có thể giải quyết. Căn bản không dùng hắn xuất thủ. Huống chi, lúc này Trung Hạ cũng bay ra ngoài. Ngoặc kép, ta tới giúp ngươi. Trung Hạ trong mắt tràn ngập một tầng hồng quang. Hắn lúc này, hiển nhiên là thần hồn bên trong Khô Mộc Thần Vương lại chuẩn bị phải làm loạn. Tốt, giết. Vương Mãng một chân bước vào trong đám người. Tất cả tam đại gia tộc người đều là tâm thần chấn động. Bọn họ hiện tại mới phát hiện. Vương Mãng không biết cái gì thời điểm biến đến cường đại như thế. Sau đó từng đạo thần văn hướng về Vương Mãng đánh tới. Vương Mãng lại là cười ha ha. Từng quyền hướng về những thứ này thần văn băng đi. Bình thường này những nơi đi qua. Chỗ có thần văn đều bị vỡ nát ra. Thân thể thật mạnh mẽ. Lúc này Ngô Nhạc trong lòng cũng là ngưng tụ. Lúc này Vương Hổ bày ra thực lực. Cho dù hắn cũng cảm thấy một chút uy hiếp. Mà cũng liền tại một đoạn thời khác, Vương Mãng một chân bước ra. Ngập trời đại thủ trực tiếp bắt lấy một ngày kiêu nhân vật. Sau đó hắn mạnh mẽ kéo một cái. Liền trực tiếp đem người này kéo thành hai nửa. Bạo lực mà huyết tinh. Liền ở đây người bị lôi kéo hai nửa trong nháy mắt. Có huyết dịch như trụ. Vậy mà lúc này Trung Hạ chỉ phía trên hướng bên kia xem xét. Huyết dịch này trong nháy mắt thì hóa thành một cột máu. Trực tiếp tại không gian lần nữa hội tụ thành một cái hình người đi ra. Mà cái này hình người. Thì là có huyết dịch tạo thành. Huyết sắc hình người trong nháy mắt một cái bật lên. Trực tiếp một nhập trong đám người. Sau đó huyết sắc đám người một cái tự bạo. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người cấp kinh hãi mở. Mà lúc này huyết sắc hình người cũng không phải là tự bạo, mà chính là hóa thành vô số đạo huyết sắc tiểu kiếm. Hướng về chung quanh đánh giết mà đi. Người này là ai? Ngô Nhạc phát hiện, Bạch Vũ người bên cạnh. Một người đều không đơn giản. Vừa Trung Hạ cái kia một tay. Cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Cũng không phải là nói Trung Hạ thực lực cường đại cỡ nào. Mà chính là công kích kia quá quỷ dị. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.